sau khi xuyên sách ta nhận nuôi nhân vật phản diện thời niên thiếu. Chương 81, góc truyện audio.com. Cha được cái gì? Sắc mặt Tiện Ý Ý không tốt lắm. Không nghĩ tới hồi đại hội thể du xê thể thao, Tào Khung tựa hồ có nói một câu. Gò má của Lương Quyết Thành với Diêu Nhất Nam có chút giống. Lúc ấy cô liền phản bác trở về. Cũng không nghĩ đến Tào Khung cư nhiên sẽ ngầm điều tra. Cậu ấy đến cùng đang nghĩ cái gì? Điều tra thì cũng thôi đi. Dù sao Tào gia với Diêu gia cũng không có quan hệ. Ít nhất thì cũng đừng nên để cho Diêu gia biết. Có vậy thì cô cũng sẽ không nói gì. Thế nhưng Tào Khung lại điều tra không tốt. Để cho Diêu Nhất Nam phát hiện ra. Còn bị tra ngược lại nữa. Tiện Ý Ý biết cái này không trách Tào Khung được. Diêu Nhất Nam vẫn còn thân phận nam chủ ở đó. Ánh hào quang chê y người quá nặng. Chỉ cần mở ra bàn tay vàng thì cơ hồ đều không có chuyện gì tránh được tầm mắt của hắn. Thế nhưng ánh hào quang này sử dụng chê y người người khác thì cũng thôi đi. Tại sao còn dính tới chê y người cô với Lương Quyết Thành chứ? Nếu Diêu Nhất Nam biết thân phận của Lương Quyết Thành, Diêu gia Lương Nguyệt Ninh, Lương Quyết Thành, còn có cả mẹ Lương nữa. Ánh mắt Tiện Ý Ý lạnh xuống. Cậu tra được cái gì thì chính cậu tự biết. Tại sao lại tới hỏi tôi? Cậu cho là tôi biết sao? Cô không xác định Diêu Nhất Nam đã tra ra được bao nhiêu? Không thể chủ động nói ra với hắn ta được. Diêu Nhất Nam lẳng lặng nhìn Tiện Ý Ý. Hắn tra được cũng không tính là nhiều. Lúc phát hiện ra Tào Khung là khi cậu ta tra tới chuyện của nhà hắn. Đặc biệt có ý tứ chính là, Tào Khung chỉ là một tiểu bối. Vậy mà lại tra chuyện xưa từ mười mấy năm trước. Cái cậu ta tra lại là chuyện của cha Diêu. Tra tới ông bố kia của hắn. Diêu Nhất Nam cơ hồ liền rất nhanh phát hiện ra. Tào Khung điều tra là vì cậu ta hay vì người khác. Diêu Nhất Nam sau khi tra ngược về mới phát hiện. Ít nhất đó không phải là ý tứ của Tào gia. Tào Khung tự làm chủ tìm người tới tra chuyện của cha Diêu. Đây chính là có ý tứ. Tào Khung chỉ là một học sinh. Có thể có quan hệ gì với cha Diêu? Có quan hệ gì mà khiến một người còn đang phải theo sự nghiệp học hành vất vả có thể bỏ chút thời gian tra chuyện đối với hắn chẳng có gì là quan. Trọng này, lúc ấy Diêu Nhất Nam xem như là tò mò. Cảm thấy hành động của Tào Khung chắc chắn có dụng ý của cậu ta. Thêm nữa, Tào Khung lại là bạn thân của Tiện Ý Ý, có lẽ chuyện này sẽ có chút quan hệ với Tiện Ý Ý, chung quy lại thì lúc ấy. Tiễn gia vẫn muốn để Tiện Ý Ý với Diêu gia bọn hắn ở cùng nhau. Cha Diêu vì nhắm tới Tiễn Thiếu Trầm cho nên nghĩ mọi biện pháp để hắn quen được Tiện Ý Ý, nhất là lúc trước. Sau yến tiệc giám thưởng vòng ngọc kia, tất cả mọi người đều biết là Tiễn lão gia tử đối với đứa cháu gái này là coi trọng nhất. Vòng tay 1.000 vạn nói cho liền cho, còn để cho cô mang chơi. Lão gia tử sủng cô như vậy, Tiễn Thiếu Trầm sẽ còn không sủng đứa cháu gái luôn để trong lòng này nữa sao? Muốn kết nối quan hệ với Tiễn Thiếu Trầm, chiêu số chắc chắn nhất là thông qua Tiện Ý Ý, trước kia Diêu Nhất Nam còn có thể lười biếng. Chung quy lại vẫn chỉ là một đứa con gái mà thôi. Lớn lên xinh đẹp một chút, tính cách tốt một chút khắp nơi đầy ra đó. Ưu thế duy nhất của Tiện Ý Ý chính là thân phận cháu gái của Tiễn Thiếu Trầm. Hắn có nói là thích cô, hình như có chút chút như vậy thật, thế nhưng muốn nói là có bao nhiêu thì phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Thế nhưng không nghĩ tới Tiện Ý Ý sẽ khó đối phó như vậy. Rõ ràng chỉ cần hắn duỗi tay một cái, đủ loại nữ nhân đều sẽ xa vào lòng hắn ngay, tựa như cô chị gái kia của Tiện Ý Ý vậy. Tiện Ý Ý cự tuyệt hắn, lại lựa chọn một nam sinh xuất thân không tốt, thậm chí còn từng giết người, lại trải qua cuộc sống nơi phố bần dân kia mà lớn lên. Cái này đối với Diêu Nhất Nam chính là một sự sỉ nhục không hề nhẹ. Chẳng lẽ hắn còn không bằng tên tiểu tử nghèo nàn kia sao? Tên tiểu tử kia trừ việc lớn lên dễ nhìn một ít, học giỏi một ít thì còn có cái gì nữa? Đối với những người như bọn họ mà nói, khuôn mặt cũng được, học tập cũng thế, hai cái đó đều không phải là thứ khiến cho người như họ coi trọng. Lương Quyết Thành thậm chí còn chẳng có nổi một phân hạng nào. thế mà lại có thể để Tiễn lão gia tử thừa nhận. Còn nghe nói đã dẫn tới công ty của Tiễn gia học tập. Một bước lên trời, dùng để hình dung Lương Quyết Thành cũng không quá. Vào lúc này, Diêu Nhất Nam vẫn nghẹn một bụng lửa giận. Tào Khung cứ như vậy vô tình đụng phải. Tào Khung dựa vào cái gì mà điều tra Diêu gia bọn họ. Diêu Nhất Nam mượn cỗ hỏa này, tra ngược trở lại, cái này vừa tra, làm cho hắn phát hiện một số thứ. Tào Khung tra là tra chuyện Diêu Nhất Nam sinh ra như thế nào. Còn có một ít chuyện xưa của cha Diêu nữa. Diêu Nhất Nam để Tào Khung tiếp tục tra, còn mình lại tra ngược lại, tra được một số tư liệu mà cậu ta tra ra được. Đầu tiên chính là bằng chứng Diêu Nhất Nam được sinh ra như thế nào. Cái thứ hai là trợ lý lúc ấy của cha Diêu, hai nữ viên chức trong công ty. Trong lòng Diêu Nhất Nam mơ hồ có dự cảm không tốt lắm. Sợ tra được cái gì hắn không thể tiếp nhận, vì thế liền thu tay lại. Nhưng mà như vậy cũng đủ để hắn biết một ít, ít nhất thì Tào Khung là cha có mục đích. Như vậy có khả năng lớn nhất chính là giúp đỡ Tiện Ý Ý, vậy thì rốt cuộc cô muốn biết cái gì? Chẳng lẽ là nắm tới một số chuyện của cha Diêu? Đến WHOTP bọn họ sao? Diêu Nhất Nam không biết, cũng không muốn hỏi, hắn chỉ biết là cô gái trước mắt so với trong suy nghĩ của hắn không giống nhau. Có một số việc khiến hắn tất yếu phải cảnh giác chút ít. Tiện Ý Ý không trả lời đúng như dự kiến của Diêu Nhất Nam. Cô quả nhiên là đang muốn giả ngu. Tôi rất hiếu kỳ, cậu tra chuyện của bố tôi, là muốn biết cái gì đây? Diêu Nhất Nam còn cố ý nói đùa, chẳng lẽ cậu là con gái thất lạc của bố tôi hả? Không trùng hợp như thế chứ. Sắc mặt Tiện Ý Ý hơi đổi. Suy đoán của Diêu Nhất Nam kỳ thật gần đúng với chân tướng rồi. Điều này làm cho lòng Tiện Ý Ý vô cùng hoảng hốt. Chỉ cần hắn tra được tin tức về phương diện tư sinh này của ông ta. Như vậy thì những hành vi trước đây của cha Diêu, căn bản là không thể giấu được nữa. Cái khác không nói, Lương Quyết Thành ở ngay trước mặt, thậm chí là thân phận của em gái Lương cũng không thể giấu được. Cho đến lúc này, nếu cha Diêu phát dồ tiến hành theo đúng nguyên tắc thì chẳng phải Lương gia sẽ có tai ương ngập đầu hay sao? Tiện Ý Ý cười lại, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy, con gái thất lạc của cha Diêu, tên nam nhân ra vẻ đạo mạo kia, làm con gái của ông ta quả thực chính là một loại tra tấn. Cũng chỉ có Diêu Nhất Nam, thân là người thừa kế sẽ đỡ hơn nhiều. Trừ hắn ra thì những đứa con gái khác đều không khác gì một thứ công cụ để ông ta lợi dụng. Nhất là con gái ruột, quả thực thì sinh mệnh của họ đều bị ông ta nắm trong lòng bàn tay. Vì ý nhào nặn, cha Diêu cần một đà ca yêu ta xỉa tới tư nhân vật phản diện. Thế nhưng không cần đà ca yêu ta xỉa cũng được. Dù sao thì cha Diêu cũng không có quá nhiều thời gian lành hơi như thế. Chỉ cần ông ta đi theo đúng kịch bản thì Tiện Ý Ý có thể cam đoan nghĩ được biện pháp mời ông ta tới trại giam uống trà. Chính là loại giam cả đời không ra ngoài được kia. Diêu Nhất Nam trầm mặc, nếu cậu là em gái của tôi. Diêu Nhất Nam kéo dài âm cuối, cũng không có vấn đề gì. Tôi cũng đang muốn thử xem, em gái mình sẽ có tư vị gì. Lúc hắn nói lời này, trong mắt đều lộ ra một loại điên cuồng, cái này làm cho Tiện Ý Ý hết sức ghê tởm, cậu có thể cùng bố cậu thử xem, Diêu Nhất Nam chỉ là cố ý ghê tởm Tiện Ý Ý mà thôi, chứ không nghĩ tới cô sẽ ghê tởm trở lại như thế. Nhất thời đem chính hắn ghê tởm đến hỏng rồi, đầy mặt đều là nhẫn nại, tiểu nha đầu nhà cậu, tôi nói trước, Tiện Ý Ý lạnh tiếng. Chuyện của Khung Khung chỉ là đánh đố hảo chơi mà thôi. Chúng tôi đầu không muốn dính dáng tới Diêu gia các người. Cho nên cũng sẽ không nắm cái gì WHOTP mấy người kia đâu. Cái này chỉ là chúng tôi nháo vui mà thôi. Nếu cậu cảm thấy không phục thì có thể đổi một biện pháp khác công ca yêu ta sẽ trở về. Tiện Ý Ý cố ý tạo cho Tào Khung một động cơ. Cô không biết có thể lừa gạt Diêu Nhất Nam hay không? Thế nhưng ít nhất có thể kéo dài được nhất thời. Bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Cậu đối với tôi chú ý như vậy. Có phải là tên tiểu tử kia đá cậu rồi không? Cho nên bây giờ cậu độc thân. Có có thể chuẩn bị nhận lời thổ lộ của tôi rồi chứ? Diêu Nhất Nam cố ý xuyên tạc lời nói của Tiện Ý Ý, nếu như cậu muốn chú ý tới tôi. Cũng không cần dùng loại thủ đoạn lòng vòng kia, chẳng phải rất phiền toái sao? Tôi không thích con gái hay vòng vo trước mặt mình, thế nhưng nếu đối tượng là cậu thì tôi vẫn có thể nhẫn nại. Tiện Ý Ý dùng ánh mắt liếc nhìn thằng ngốc mà nhìn hắn. Nếu như cậu có thời gian nói mấy thứ này thì tốt nhất nên tới bệnh viện số 7 kiểm tra một chút. Bệnh viện số 7, là bệnh viện tâm thần có tiếng ở Hải Thị. Diêu Nhất Nam cười nhạo. Sao, mới nãy nói nhiều như thế cậu không có phản ứng. Vừa nhắc tới tên tiểu tử kia đã Kaiota-CS thích tính công Kaiota-CS của cậu rồi sao? Hai người không phải đã chia tay à, chia tay hay không chia tay? Tiện Ý Ý cũng không quan trọng. Thế nhưng trước mặt Diêu Nhất Nam, khẳng định không thể để cho hắn biết. Chung quy lại thì mấy người Diêu gia kia đều muốn mượn cô để bò lên người Tiễn Thiếu Trầm. Nhất định sẽ sử dụng tất cả thủ đoạn, chỉ cần có một khả năng, thì đều sẽ mượn khe hở lập tức chui vào, nghĩ trăm phương ngàn kế đem cục diện biến thành có lợi đối với bọn họ. Làm cậu thất vọng rồi, bọn tôi vẫn tốt lắm, ánh mắt Tiện Ý Ý cũng không thèm chớp, nếu như cậu tin tưởng mấy lời đồn nhảm kia. Tôi thực sự là hoài nghi trí thông minh của cậu đấy. Sắc mặt Diêu Nhất Nam đen xuống. Trước đây hắn có tra được một ít, nhất là về Tiện Ý Ý với Lương Quyết Thành. Quan hệ của hai người nói ra cũng rất kỳ quái. Chỉ gặp mặt qua có vài lần liền xác định quan hệ bạn trai bạn gái ngay lập tức. Sau đó chính là một đường đi lên. Cuối cùng chính là chuyện hắn biết được. Lương Quyết Thành được sự công nhận của Tiễn gia. Trước đó không lâu lắm. Tiện Ý Ý còn làm sinh nhật trưởng thành cho anh nữa. Vấn đề là sau khi sinh nhật, hắn tại thời điểm tra tàu khung liền phát hiện hai người họ dường như là ầm ĩ mà tách ra. Loại tách này chính là có tiếng cũng có miếng. Hắn tìm người đi tra, biết được hai người cơ hồ là nửa tháng rồi không gặp mặt. Lương Quyết Thành cũng chuyển ra khỏi nhà Tiện Ý Ý, về lại chỗ ở cũ của mình. Trạng thái giữa hai người dường như là sau sinh nhật 18 tuổi của Lương Quyết Thành liền như một thanh đao chặt đứt. Ở trường cơ hồ là cũng không thấy hai người đi chung. Tất cả đều đoán là họ chia tay, mà Diêu Nhất Nam thì đã xác định, hai người ầm ĩ tách ra. Nếu như đã tách ra, như vậy liền có cách nói của tách ra, Tiện Ý Ý khôi phục tình trạng độc thân, có một số việc dễ làm hơn rất nhiều. Diêu Nhất Nam không thích làm việc theo chỉ đạo của cha Diêu. Thế nhưng chuyện này hình như là rất hợp khẩu vị của hắn cho nên hắn cũng không có cảm giác bị ép buộc. Thậm chí có chút chờ mong muốn làm như vậy. Có phải lời đồn hay không? Chính cậu rõ nhất, người khác không biết nhưng tôi thì biết rất rõ đấy. Diêu Nhất Nam bỗng có một loại ý tưởng. Hai người có phải từ đầu đã không phải quan hệ đó không? Cách chương.